Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 88, chân chính phản công, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô rời giường, Niên Kiều còn chưa tỉnh lại, bây giờ Niên Kiều không còn chạy quảng cáo nữa, vì nàng đã nhận đóng Nhân Gian Vô Sự, và đã đi vào giai đoạn bắt đầu chuẩn bị kỳ đinh tư sổ thật cẩn thận giống như đạo tặc tay chân nhẹ nhàng lấy quần áo của mình. Lúc cô lấy quần áo, lại nhìn đến chiếc nhẫn phía dưới đống quần áo. Tai cô bỗng đỏ lên, còn chưa mặc quần áo xong, đã vội mang nhẫn vào. Cô vuốt ve trên mặt nhẫn, rồi nằm lại lên giường. Tư thế ngủ của Niên Kiều không tồi, trên mặt chỉ vươn vài sợi tóc mai. Đinh Tư Sổ khẽ vén tóc nàng ra sau vành tai, rồi nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nàng. Em đã nấu bữa sáng, chị nhớ ăn. Đinh Tư Sổ nhẹ nhàng chạm vào bờ môi Niên Kiều, tốc độ phi thường nhanh. Trộm hương thành công, còn không phải là soái trộm Đinh Tư Sổ sao? Tới cục cảnh sát, Đinh Tư Sổ gọi điện thoại cho Niên Kiều. Nàng cũng đã tỉnh, và đang trang điểm. Chị phải ở lại đoàn làm phim, hai ngày tiếp theo sẽ không về nhà. Em biết rồi, trong nhà không có ai, em có thể làm đại vương. He he he, vui quá nhỉ, đừng tưởng rằng hai ngày này không ai quản em, đến giờ em phải tự mình về nhà. Niên Kiều dặn dò, cưng không được ở bên ngoài đi chơi khuya, có người lạ tới bắt chuyện, cưng cũng đừng trả lời, mami rất nhanh sẽ trở về. Niên Kiều nói, Niên Kiều chị lên cơn à, há, nhìn thấy Đinh Tư Sổ Triệu Minh Húc cũng rất ấu trĩ, từ phía sau hù một tiếng, dọa Đinh Tư Sổ. Nói chuyện điện thoại với ai đấy? Không, nhà Sổ Sổ, quần lót của em lần trước còn để ở nhà chị đấy. Triệu Minh Húc nghĩ rằng là bạn gái của Đinh Tư Sổ, mà quả là bạn gái của Đinh Tư Sổ thật. Triệu Minh Húc dựa vào điện thoại, giọng cũng không hề nhỏ. Chị làm gì vậy? Niên Kiều còn không biết là Triệu Minh Húc à? Đinh Tư Sổ mới vừa nói xong, Niên Kiều đã kêu cô đưa điện thoại cho Triệu Minh Húc. Triệu Minh Húc cũng vui vẻ cầm lấy di động hô lên. Em dâu, á Niên tiểu thư, không phải, tôi nói bậy, nhà tôi nào có quần lót của Sổ Sổ. Chỉ nói giỡn thôi, chị đừng để ý, tôi thật không biết là chị. Rõ ràng giọng Niên Kiều giọng nhu hòa, mà vẫn có thể khiến Triệu Minh Húc đổ mồ hôi hột. Mấy người phụ nữ này, sao y như nhau vậy? Ngô Vận đã vậy, mà Niên Kiều cũng thế. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Minh Húc lên gối vào mông Đinh Tư Sổ. Chơi chị mày à, ai chơi chị? Không phải miệng rộng của chị hô hố à, nói quần lót của em ở nhà chị còn gì? Không, rõ ràng em chơi chị. Mới sáng sớm, gọi cho chủ cũ làm cái mẽo gì? Triệu Minh Húc cũng không phát hiện ra, kỳ thật cũng phải, người bình thường rất khó tưởng tượng ra chuyện Đinh Tư Sổ yêu đương với Niên Kiều, huống chi là đầu đất Triệu Minh Húc. Không phải sáng sớm chị cũng gọi điện thoại cho Vận Tỷ sao? Có thể giống nhau sao? Chị mày với Vận Tỷ là huynh đệ bái kết, bị Triệu Minh Húc hình dung đến bốc toàn mùi gay. Thì em với Niên Kiều cũng là bạn tốt, giỡn quài cha, người ta là đại minh tinh, có thể làm bạn tốt với cưng à, sao không thể? Vận Tỷ quản lý một công ty lớn như vậy, là một tổng giám đốc giàu như vậy, không phải cũng cùng chị bái kết huynh đệ còn gì? Thì nói em với Niên Kiều, mắc gì cứ lôi chị với Ngô Vận vào. Triệu Minh Húc không cãi lại, thẹn quá hóa giận, Đinh Tư Sổ le lưỡi, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Ở đội hình cảnh công tác không thể nói thật vui vẻ, rốt cuộc những gì phải đối mặt đều là án kiện hình sự, nói vui vẻ thì không tốt lắm, nhưng thật sự rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải do Triệu Minh Húc nhắc nhở, Đinh Tư Sổ cũng không biết đã tới giờ tan tầm. Em vẫn thích hợp với những công tác kích thích khẩn trương. Triệu Minh Húc chụp lên đầu vai Đinh Tư Sổ, uống một ngụm nước. Triệu Minh Húc lại ngồi xuống bên cạnh Đinh Tư Sổ. Nhìn ra cái gì sao? Những vụ án hình sự này cũng không giống như phim truyền hình. Đúng vậy, nếu thật cho chuyển thể thành phim thì cũng không qua được bộ kiểm duyệt. Lão Triệu, chị đúng là học cái gì dùng cái ấy, trước đó ở bộ đội học điều tra toàn bộ đều có thể phát huy tại đây. Đúng vậy, Triệu Minh Húc nói, cho nên lần này công tác đầu chị luôn nghĩ đến em là một người đã từng chịu qua khảo nghiệm của hoàn cảnh phức tạp. Dù sao Niên Kiều cũng không ở nhà, Đinh Tư Sổ ở cục cảnh sát đến đêm khuya. Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, Đinh Tư Sổ tùy tiện ăn mì gói. Bây giờ trên mạng có nhiều tin tức Niên Kiều vào đoàn làm phim, giới giải trí khá mê tín, ngày đầu bấm máy lúc nào cũng phải thắp hương bái Phật, gọi là khởi động máy đại cát. Ảnh chụp có nhiều người như vậy, nhưng Đinh Tư Sổ liếc mắt một cái đã thấy được Niên Kiều. Minh tinh thật đúng là khác người thường, giữa một đám đông mà Niên Kiều còn có thể phát quang. Đinh Tư Sổ lướt bình luận trên mạng một chút, các bình luận hơi nghiêng về một phía. Không riêng gì fan, ngay cả người qua đường cũng trầm trồ khen ngợi. Nói Niên Kiều đã thật lâu không quay phim cổ trang, thấy người khác khen Niên Kiều, Đinh Tư Sổ đương nhiên vui vẻ, nhưng cũng lại hơi lo lắng, sợ Niên Kiều tự kỳ tới chết. Nhiên Kiều vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất hoàn hảo, chớ đừng nói tới hiện tại. Một người tự luyến như nàng, chắc đã bay lên trời cao rồi. Chị à, Đinh Tư Sổ thăm hỏi một chút, Nhiên Kiều đang bay trên trời. Về đến nhà rồi à, một hồi lâu sau tiên nữ mới hạ phàm. Về rồi, đang ăn tối. Lại cách một hồi lâu tiên nữ tỉnh mộng, ăn xong chưa, em đang chuẩn bị đi tắm. Đi tắm đi, tiên nữ nhắn lại rất nhanh. Chị muốn xem, tiên nữ nói, Đinh Tư Sổ không trả lời, Nhiên Kiều lại gửi tin nhắn tới. Cốc cốc cốc, chuyện gì, gõ cửa buồng vệ sinh, Đinh Tư Sổ gửi icon. Xem thường, lúc em tắm, chị có bao giờ gõ cửa sao? Đinh Tư Sổ chính là nói lần trước, có một lần Nhiên Kiều không gõ cửa, mà đã trực tiếp chui vào. Em không khóa cửa, chẳng phải là ám chỉ với chị sao? Xem thường, xem thường, xem thường, nếu em ở đây thì tốt rồi, hôm nay đoàn phim mời ăn cơm, toàn là món em thích. Nhiên Kiều trả lời, không có khẩu vị ăn cơm, lại muốn ăn món tráng miệng, cái gì cũng đều muốn ăn, lại sợ lãng phí, có em ở đây thì tốt rồi. Đoàn phim ngày mai còn có một bữa tiệc, em tới được không? Nhiên Kiều nhắn tiếp, hơn 6 giờ em mới tan tầm, không sao 8 giờ mới dùng cơm, muộn như vậy, vậy em sẽ tới, hôn hôn, hôn hôn, chờ em, lúc cô tới phim trường ngày hôm sau đã hơn 7 giờ tối, một người đại diện ra tiếp Đinh Tư Sổ. Nơi tụ họp hơi ồn ào náo nhiệt, Đinh Tư Sổ ngồi xuống bên cạnh Nhiên Kiều. Nàng mới vừa tắm xong, trên người vẫn còn vương một mùi hương thơm ngát. Lúc Đinh Tư Sổ dùng cơm, Nhiên Kiều cũng gắp cho cô không ít thức ăn, cái này cũng kêu cô nếm thử, cái kia cũng kêu cô nếm thử. Ăn đến cô no căng cả bụng, lúc hai người quay lại khách sạn, cô nằm ở trên giường, sờ sờ cái bụng tròn vo. Nhiên Kiều đi tới mép giường, cũng sờ lên bụng cô. Cho chị nghe một chút, mấy tháng rồi. Nhiên Kiều dán sát vào bụng Đinh Tư Sổ, hiện tại còn chưa nghe ra đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Tư Sổ nói, sao lại chưa nghe ra, đã có từ năm ngoái rồi mà. Năm ngoái chưa có thai, tháng trước mới có. Nhiên Kiều vuốt bụng Đinh Tư Sổ, rồi hôn lên môi cô. Thôi không xong, có thuốc tiêu thực không? Đinh Tư Sổ nói, Nhiên Kiều trừng mắt không để yên, chị không cho em phá thai. Lúc tắm xong trở về giường, thần sắc Nhiên Kiều có chút mập mờ, rút mất sách trong tay Đinh Tư Sổ. Nhiên Kiều hôn lên môi cô, Đinh Tư Sổ hơi ngại ngùng. Em tới kỳ, hả, vừa bị, lần này sao lại tới sớm như vậy? Em nào biết chị không phải chỉ bảo em tới dùng cơm thôi sao? Em thì được ăn no, chị còn chưa làm ăn được gì. Không được, sẽ đau đó, Đinh Tư Sổ kẹp lấy tay Nhiên Kiều. Nhớ tới tháng, Đinh Tư Sổ có chút ít đắc ý, lúc ngủ, Nhiên Kiều cứ lăn qua lộn lại, đoán chừng là không ngủ được. Đều đã chuẩn bị tốt, kết quả cừu con lại tới tháng. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhiên Kiều lại hôn Đinh Tư Sổ. Ngủ rồi sao? Đinh Tư Sổ hơi mơ hồ. Tuy rằng Đinh Tư Sổ ngày thường là đại hán tử, nhưng đến cùng vẫn phải tới kỳ, nên người có hơi mệt mỏi. Lúc Nhiên Kiều cầm lấy tay cô cũng không phản ứng lại. Giữa bóng đêm, Nhiên Kiều ngậm lấy ngón tay cô. Ngậm tới vô cùng gợi tình, liếm hết tất cả các khe hở trên ngón tay Đinh Tư Sổ. Đầu lưỡi thực linh hoạt mà lướt trên lòng bàn tay cô. Sổ sổ, hả, giúp chị giải quyết một chút, giải quyết rồi hãy ngủ tiếp. Nhiên Kiều nằm trên người Đinh Tư Sổ, hạ thân dính dính, một chút cũng không ngủ nổi. Lúc cả hai lên đỉnh, khiến giường đệm ô uế hết. Ngày hôm qua cô phản công Nhiên Kiều, khiến Nhiên Kiều quá kích động, lại đè cô xuống hành hạ. Trực tiếp vượt đèn đỏ, lúc Đinh Tư Sổ xuống giường, bụng còn đau ê ẩm. Mặc kệ nói như thế nào, cô cũng công được Nhiên Kiều rồi. Nhưng lúc công được, Đinh Tư Sổ vẫn rất kích động, hãy tưởng tượng một đại mỹ nhân ở dưới thân bạn kêu la ầm ĩ xem. Tuy Nhiên Kiều quả thật không có thói quen nằm dưới, hôm qua cũng không lưu loát, không thành thạo như mọi ngày. Nếu không phải biết Nhiên Kiều với Hoa Đồng từng có một đoạn chuyện tình, Đinh Tư Sổ thật hoài nghi đó là lần đầu tiên của Nhiên Kiều. Nàng không giống biểu hiện sinh long hoạt hổ như mọi khi, lư xê rời giường, sắc mặt còn hơi thiếu máu. Đinh Tư Sổ tự cảm thấy kỹ thuật của bản thân cũng không kém như vậy, hơn nữa hôm qua còn chưa dùng tới hai ngón tay, phần lớn thời gian chỉ dùng có một ngón tay. Hình như chị sắp tới kinh nguyệt rồi. Nhiên Kiều nói, cái này gọi là gì? Có phải như em thường nói? Một phát nhập hồn, Nhiên Kiều nhìn vào ngón tay Đinh Tư Sổ. Em nói vậy hồi nào? Gương mặt Đinh Tư Sổ đỏ bừng. Nhét cho Nhiên Kiều uống mấy ngụm nước ấm, Nhiên Kiều mới chịu thôi. Có lẽ thể chất Nhiên Kiều thiên hàn, đoán chừng là mạng thủy. Có cần đi xem không? Đinh Tư Sổ nói, không cần. Nhiên Kiều ôm vòng eo Đinh Tư Sổ, vùi đầu vào eo cô. Vậy thì em sẽ không thể nói chị được. Em nói chị gì chứ? Em không phải gọi chị là tê cứng sao? Nào có, Đinh Tư Sổ vuốt tóc Nhiên Kiều. em chỉ là muốn chị thôi, kích thích không? Nhiên Kiều bất động thanh sắc, ha ha ha, ừm, rất kích thích, xem đi, nói chưa tới hai câu đã hiện nguyên hình. Tác giả có lời muốn nói, phản công, các hương thân, sổ sổ phản công. Cách chương.